Dị lục, chương 62, tấn công trụ sở của thú săn mồi ở thành Alabasta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia Alex cũng có ý định câu kéo thời gian, mục đích hắn đường đường chính chính tiến vào bằng cửa lớn chính là để thu hút sự tập trung, tạo điều kiện cho Adam và ba người khác đột nhập vào quán rượu từ tầng trên để tiến hành ám sát giảm thiểu sinh lực địch. Lúc này trên tầng 3 Adam đã nhân lúc Alex tạo tiếng động lớn ở dưới cũng đã phá cửa sổ để đột nhập vào. Vừa mới đặt chân xuống sàn, ngay lập tức rút dao xoẹt ngang một cái cắt đứt cổ họng của một tên đang ở trên giường. Chỉ tội thanh niên, vừa mới giật mình tỉnh giấc chưa hiểu chuyện gì xảy ra lại ăn ngay con dao. Ở dưới lầu, hai bên đều rằng có hết sức căng thẳng, phía bên Alex chỉ có 3 người còn phía trưởng quỹ lúc này số người đã lên đến con số 15. Nhưng trưởng quỹ chưa cho người tấn công vội, vẫn đang yên lặng quan sát tình hình. Hắn không chắc phía Alex có bao nhiêu người và tu vi trung bình là bao nhiêu. Một khi chưa nắm chắc được thông tin hắn chưa vội vàng tấn công, chờ đợi cứu viện đến. Nhưng hắn đâu biết rằng, người được hắn phái đi báo tin cầu cứu lúc này đang phải vất vả chiến đấu với Otis và hai người khác. Trên người hắn có chi chít các vết thương, máu dọc theo thanh kiếm chảy tong tong xuống đất muốn thoát ra ngoài mà không được. Otis cũng không khá hơn bao nhiêu, tên kia ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, tốc độ thân pháp cũng rất nhanh. Ba người vây công hắn mà còn bị thương, dính hai nhát kiếm trên người. Các ngươi biết hậu quả phải trả khi tấn công vào nơi này chứ? Trưởng quỹ lên tiếng, mượn tạm một chút tiền mà thôi, làm gì mà khó khăn thế? Alex cợt nhả đáp lại, bỗng nhiên lúc này trên lầu vang lên tiếng động cùng với tiếng vũ khí va chạm. Trên lầu Adam vốn nấp trong bóng tối đi tìm những kẻ đi lạc loài để bắt lẻ thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy có một tốp khoảng 6 người có ý định vòng ra sau ý đồ nhảy từ trên cao xuống tập kích lẫn bao vây Alex. Adam ra hiệu một chút người phía sau, sau đó nhảy một cái ra đằng sau kẻ địch đi sau cùng một dao lấy mạng hắn. Cũng chính lúc này Adam bị những tên khác phát hiện tấn công. Người của Dạ Nguyệt cũng không để yên lao vào tấn công cùng Adam. Trưởng quỹ khuôn mặt biến sắc lập tức rút kiếm ra lệnh tấn công. Để lại một người sống, Alex cũng biết không thể câu giờ được nữa nên cũng rút kiếm ra, đồng thời còn lấy ra hai quyển trục ma thuật cấp 3 ném thẳng vào phía trưởng quỹ. Quyển trục ma thuật lập tức được kích hoạt, hàng loạt những mũi tên lửa xuất hiện lao thẳng đến kẻ địch. Năm tên đi đầu không kịp chuẩn bị lập tức bị dính mũi tên lên bảng đếm số, những người khác cũng bị thương ít nhiều. Lên đi, Nicola vẫn như trước một mực theo sau bảo vệ, đảm bảo không một kẻ địch nào có thể lại gần gây nguy hiểm cho Alex. Chad Lewis thì vòng ra bên phải Alex nhằm ngay kẻ gần nhất mà vung kiếm chém. Keng, keng, tiếng va chạm đinh tai nhức óc của vũ khí vang lên, vang vọng cả quán rượu. Năng lượng đáng sợ tựa như gió táp mưa rào bỗng nhiên càn quét mà ra cuồn cuộn lấy quét ngang bốn phương tám hướng. Chết đi, trưởng quỹ lao thẳng đến chỗ Alex, một đường kiếm chém ngang từ trưởng quỹ ý định chém thẳng vào nơi sườn của Alex. Nhưng ngay khi kiếm cách sườn của Alex một đoạn thì bị một thanh kiếm khác chặn lại. Trưởng quỹ lập tức thay đổi tư thế, nhẹ nhàng xoay cổ tay, chỉnh hướng thanh kiếm nhằm ngay cổ của Alex chém chéo từ bên trên xuống. Nhưng lần này vẫn bị một thanh kiếm cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng quỹ bực mình, không tấn công Alex nữa quay ra nhằm vào chủ nhân đã chặn hai kiếm trước đó của mình. Nicola, mà tấn công, là một người quản lý trực tiếp của một trụ sở quan trọng của thú săn mồi, trưởng quỹ ngoài việc thông minh, biết quản lý làm ăn, thực lực tu vi cũng là một yếu tố quan trọng. Để leo được lên chức trưởng quỹ này, hắn đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến vì vậy nên kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất dày dặn lại thêm tu vi kỵ sĩ cấp 5. Ở thành Alabasta, người như vậy chỉ cần không ngu đần đâm đầu vào chỗ chết thì buổi tối có thể yên tâm kê cao gối ngủ. Đã qua 15 phút kể từ lúc Alex bắt đầu chiến dịch tập kích Otis, sau khi giải quyết được tên đi báo tin thì lập tức lệnh cho những người khác lao vào chi viện cho Alex. Còn bản thân mình thì trèo lên trên lầu chi viện cho Adam. Theo kế hoạch tất cả có 45 phút để hành động, khi thời gian qua đi dù thắng hay bại đều phải lập tức rút đi. Nếu như cô nán lại rất dễ bị thành vệ quân để ý đến, dù đã lập kết giới những người có tu vi cao vẫn cảm nhận được ba động của ma lực. Quảng cáo, event, chiến đấu vẫn tiếp tục được diễn ra, phe của Alex đã dần chiếm ưu thế về số lượng và chất lượng. Trải qua thêm 5 phút chiến đấu, trưởng quỹ bị Nicola chém trọng thương, cụt mất một cánh tay sau đó bị ăn một đạp của Nicola bay dính sát vào tường không nhúc nhích. Những tên khác cũng bị các thành viên Dạ Nguyệt khác diệt gọn. Alex lau vết máu trên mặt tiến đến chỗ trưởng quỹ hỏi. Các ngươi giấu tiền ở đâu? Tên trưởng quỹ mắt lim dim, hơi thở suy yếu nhìn xem mặt nạ của Alex sau đó khó khăn lắm nới dặn được ra vài chữ. ta đợi ngươi dưới địa ngục, nói xong nhắm mắt lại, Alex cũng biết không thể mong chờ được nhiều quay lưng lại. Nhưng trước khi quay lưng, Alex còn đâm 4 kiếm vào người trưởng quỹ cho chết hẳn mới yên tâm. Ghét nhất là mấy người sắp chết còn thái độ, lần sau gặp người như vậy trực tiếp thiêu sống được rồi. Thương vong thế nào? Alex hỏi Otis, phe địch chết 24 người bao gồm cả trưởng quỹ, phe ta mất 1 người, những người khác đều có vết thương trên người. Otis báo cáo, dù đã nắm chắc về ưu thế bất ngờ, lực lượng phe ta chất lượng cao hơn một chút nhưng vẫn có thương vong. Lục soát hết mọi ngóc ngách của tòa nhà, chúng ta chỉ còn hơn 20 phút thôi. Tuyệt đối không được bỏ qua một chi tiết nào, lục soát kỹ xem có căn phòng bí mật, tủ đồ bí mật nào không. Vâng, mọi người bắt đầu tỏa ra lục soát xung quanh, theo lệnh của Alex chỉ cần là thứ có giá trị hay không có giá trị, có thể mang đi được đều mang đi hết. Alex cũng cùng với mọi người cẩn thận rà soát từng chút một. Chỗ nào cảm thấy nghi là dùng kiếm đâm liền, xem ở đó có gì. Chỉ mất 15 phút cả quán rượu đều bị các thành viên của Dạ Nguyệt lật úp sấp. Cả tòa nhà không còn bất kỳ thứ gì còn nguyên vẹn, đến cái bàn cũng bị tháo rời hết 4 chân, mặt bàn còn bị chém làm 4. Phải nói quá trình lục soát có cấp độ phá hoại lớn hơn rất nhiều so với trận chiến đấu lúc trước. Đến cả xác của mấy tên sát thủ Alex cũng không bỏ qua, chỉ để lại cho bọn chúng mỗi cái quần lót. Đúng là khổ mà chết rồi cũng không được tha, chẳng nhẽ lại đội mồ sống lại. Giả chủ phát hiện một căn phòng bí mật nhỏ, một người chạy đến thông báo với Alex, giả chủ chính là tên gọi dành cho người đứng đầu của Dạ Nguyệt. Nó có nghĩa là chủ của bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex chạy đến hiện trường thì phát hiện bức tường đã bị phá bỏ, lộ ra một khoảng trống lớn giống như một chiếc tủ lớn vậy. Trong đó có một cái dương đựng toàn đồng vàng, ước lượng sơ sơ cũng có hơn 10.000 đồng vàng. Ngoài ra còn có một số bình ma dược, tài nguyên tu luyện cùng với những bảo vật quý giá khác, vũ khí áo giáp cũng có một chút, quyền trục ma pháp cũng có mấy quyền. Ngoài ra còn có một số những giấy tờ quan trọng khác Alex không có thời gian xem. Xem ra chỗ này chỉ có một mình trưởng quỹ biết, lúc hắn sai người đến nơi đây lấy đồ thì bị Adam phát hiện và đánh úp. Thật không thể coi thường bất kỳ một ai mà, lần này xem như may mắn, nếu như để cho trưởng quỹ lấy ra mấy thứ này đối phó Alex thì còn chưa biết ai thắng ai thua. Dọn hết đi, sau đó lập tức rút lui. Lúc này thời gian đã không cho phép bọn họ tiếp tục tìm kiếm nữa, bây giờ nếu như trong quán rượu mà còn một nơi như thế này nữa thì cũng đành chịu. Sau đó Otis triệt thoái kết giới, một ngọn lửa to lớn bùng lên, nuốt trọn cả quán rượu. Ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội làm sáng cả một vùng trời đen tối. Nhóm người của Alex cũng thuận lợi rút lui về khách sạn. Cách chương.